quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào gọi là tai nạn xã hội đáng xấu hổ nhất đời? Tần Bội Bội từng nghĩ ngày bắt tại trận em họ và bạn trai lăn lộn trên giường đã là tình huống khó đỡ nhất. Nhưng không ngờ hôm nay còn kinh khủng hơn. Nhưng Tần Bội Bội là ai? Mấy năm kinh doanh đã rèn luyện khả năng ứng biến siêu đẳng. Cô liền xoa xoa mũi cười ngượng ngùng, rồi quay sang Chu Chiêu Chiêu. À thì, mình chỉ tò mò, một cảnh sát tốt nghiêm minh như vậy, chúng ta có nên tặng một tấm bảng ghi công không? Chu Chiêu Chiêu âm thầm giơ ngón cái. Vậy cũng được, Kiến Ba, thật trùng hợp. Chu Chiêu Chiêu cười chào Hầu Kiến Ba. Nghe nói cậu điều về rồi, mình còn định hẹn lúc nào đi ăn cơm, không ngờ gặp ở đây. Vậy sao? Hầu Kiến Ba cười, khuôn mặt chữ điền khi không nghiêm túc trông rất thân thiện, đặc biệt khi cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền. Tần Bội Bội nhìn chằm chằm đến mức quên cả thời gian. Hầu Kiến Ba ho nhẹ hai tiếng, rồi hỏi Chu Chiêu Chiêu, hai người sao lại ở đây? Mình nghe nói có người gọi điện tố giác, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Chu Chiêu Chiêu nói, bạn mình uống hơi nhiều, mình đang dẫn cô ấy đi giải rượu, rồi giải đến tận đây. Hầu Kiến Ba tỏ vẻ không tin. Đúng vậy, Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói dối. Chẳng lẽ khu vực này cấm đi lại, chỉ là không ngờ được xem một vở kịch hay. Chu Chiêu Chiêu bổ sung, nhưng biểu cảm của Hầu Kiến Ba rõ ràng là, tao tin mày mới lạ. Thôi, Chu Chiêu Chiêu thở dài, mình nói chúng tôi tình cờ đi ngang, cậu không tin à? Tôi không phải Dương Duy Lực, Hầu Kiến Ba đáp. Tần Bội Bội bên cạnh bật cười. Chu Chiêu Chiêu, con bé C, H, E, T tiệt này, mình làm tất cả vì ai? Kết quả nó còn quay sang chọc mình. Hừ, vậy đừng trách mình không khách khí. Thực ra thì, cô lắc đầu nói, đây là bạn mình, tên Tần Bội Bội, Tần Tư Tư bên trong là em họ cô ấy. Chu Chiêu Chiêu giải thích. Vậy thì, Hầu Kiến Ba nhìn Tần Bội Bội, hai người đến để nói tình. Vừa dứt lời, Tần Bội Bội đã lườm một cái, nói tình cho nó, vậy mình gọi điện làm gì? Chu Chiêu Chiêu bịt mắt, không muốn nhìn cô bạn thiếu não này nữa. Hầu Kiến Ba cười, ồ, là cô gọi điện à? Tần Bội Bội trừng mắt nhìn Hầu Kiến Ba, anh sao mà xảo quyệt thế, dụ mình nói bậy. Tại ai? Tại cô uống rượu tối nay, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Hầu Kiến Ba vừa định nói, đã thấy Tần Bội Bội ở một cái, lúc này anh mới chính thức nhìn cô gái, thấy khuôn mặt cô ửng hồng, hóa ra là say rượu, không trách nói ra lời muốn hẹn hò với mình một chuyện quá đỗi kỳ quặc. Chuyện này không phải lỗi của chúng tôi, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Chúng tôi đang ăn lẩu đối diện khách sạn, tình cờ thấy đội trưởng Hầu Oai Phong dẫn người đi ra, mà người bị bắt lại là bạn trai cũ của cô ấy. Chu Chiêu Chiêu tiếp tục, em họ cô ấy dùng mưu đoạt mất, chuyện lớn như vậy, sao có thể không cho cô ấy biết chứ? Hầu Kiến Ba chắp tay nói, cao tay cao tay, vì vậy đừng bao giờ đắc tội với Chu Chiêu Chiêu. Anh lại hỏi, điện thoại tố giác không phải cô gọi, ăn lẩu đối diện khách sạn, thấy hai người họ vào phòng, nên gọi cảnh sát. Hầu Kiến Ba nói, nếu anh nhất định gán công lao này cho chúng tôi, cũng không sao. Chu Chiêu Chiêu giả vờ suy nghĩ, gật đầu, không biết đồn cảnh sát có thể cấp cho chúng tôi tấm bằng khen. Công dân dũng cảm, không nhỉ, Hầu Kiến Ba, Tần Bội Bội mắt lấp lánh sao? Gật đầu lia lia, hay quá hay quá, mình sẽ mang về treo trong cửa hàng. Đây đều là chuyện gì với chuyện gì vậy? Thôi được, tôi, anh liếc nhìn Tần Bội Bội vẫn còn lơ mơ. Đợi ở đây, tôi đưa hai người về. Đau đầu quá, Tần Bội Bội giơ tay chữ V về phía Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu bất lực cười. Chú cảnh sát cũng tốt bụng mà. Tần Bội Bội nói thêm một câu. Hầu Kiến Ba phía trước suýt vấp ngã, khiến Tần Bội Bội phía sau bụng miệng cười. Cậu thật sự thích anh ta. Sau khi Hầu Kiến Ba đi, Chu Chiêu Chiêu hỏi. Chỉ gặp một lần, đã thích rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu không thấy anh ấy rất đáng yêu sao? Tần Bội Bội nói. Hơn nữa lúc nãy anh ấy có thể ra sớm hơn, nhưng cố tình đợi họ đánh nhau xong mới xuất hiện. Tính cách này quá hợp gu cô. Đáng yêu. Hầu Kiến Ba có lẽ lần đầu tiên nghe ai dùng từ này để miêu tả mình. Nhưng nghĩ lại hành động lúc nãy, cũng rất đúng phong cách của anh. Nếu không, sao có thể làm bạn thân với Dương Duy Lực? Nếu là Dương Duy Lực, chắc cũng sẽ làm như vậy. Nhớ lại ngày hai người ở huyện Chu Thủy, cách dạy dỗ mấy tên côn đồ. Cha cha, giờ những tên côn đồ ở Chu Thủy nghe tên Dương Duy Lực và Hầu Kiến Ba còn run lầy bầy. Nhà Tần Bội Bội xa hơn. Hầu Kiến Ba đưa Chu Chiêu Chiêu về trước, rồi mới đưa cô. Ban đầu hai người ngồi hàng sau, nhưng khi xuống xe, Tần Bội Bội tự động leo lên ghế phụ. Hầu Kiến Ba, Chu Chiêu Chiêu âm thầm giơ ngón cái cho Tần Bội Bội. Quả nhiên là phong cách rất Tần Bội Bội. Khi Chu Chiêu Chiêu về đến nhà, phát hiện Dương Duy Lực đã về từ sớm. Lúc nãy anh nên ra cổng một chút. Sao vậy? Dương Duy Lực đang dạy con gái bò. Ngừng lại hỏi, ai đưa em về? Hầu Kiến Ba, Chu Chiêu Chiêu nói. Nhưng trên xe còn có người khác. Phiêu Vũ Miên Miên, Tần Bội Bội, cô ta sao vậy? Dương Duy Lực nhạy bén đoán ngay. Không phải cãi nhau với Hầu Kiến Ba chứ? Đây không phải chuyện Tần Bội Bội làm không ra. Bình thường, cô ta cãi nhau với Hầu Kiến Ba làm gì? Chu Chiêu Chiêu trừng mắt nói. Anh không đoán nổi đâu. Không cãi nhau, chẳng lẽ lại thích cái mặt tượng đất của con khỉ đó? Mặt tượng đất, Chu Chiêu Chiêu giơ ngón cái. Cách miêu tả của anh cũng hết ý. Còn lúc này, Tần Bội Bội đang chống cằm nhìn chằm chằm vào mặt tượng đất của Hầu Kiến Ba. Cô gái, Hầu Kiến Ba hắng giọng, giữ chút ý tứ đi. Cách chương.